Như vậy ý thức tỉnh giác là mình bước ra ngoài cái tâm mình, mình quay lại, mình soi, mình tìm cái tâm mình. Nếu người nào niệm Phật quý vị, đang niệm Phật biết cái tâm mình nghĩ gì, đang niệm Phật biết mình vui, biết mình buồn, biết mình hờn, biết mình giận, đang niệm Phật biết mình ăn trộm hay là biết mình cứu người, biết hết. Đó là gì? Như vậy thì chúng ta nhảy ra ngoài thân và tâm mình để quan sát chính thân và tâm mình mà không phải quan sát những người khác, thì người này là đạt được cái chữ tỉnh. Mà đạt được chữ tỉnh là hết mê đó quý vị. Còn mình mê là mình là nó, đi quan sát người ta không à, quý vị thấy không? Mà quan sát ta bắt đầu nói xấu, bắt đầu chê khen thị phi, ta gọi là tu ngoài đó. Tu trong là bước ra ngoài nhìn lại phía trong của mình, tu ngoài là đứng trong nhìn ra ngoài, gọi là tu ngoài. Tu ngoài là tu thị phi, đi soi mói cái xấu của người ta. Nên có cái câu chuyện là hồi tạo thiên lập địa, cái ông mà ông nặng ra con người á, ông gắn hai cái túi, một cái túi ngoài trước á là để lỗi của thiên hạ, một cái túi ngoài sau là để lỗi của bản thân mình. Nhưng mà ông gắn hai con mắt ngoài trước, do đó mở mắt ra thấy lỗi người ta, không thấy lỗi mình. Là tu ngoài đó, tu ngoài là quan sát người khác và pháp giới xung quanh. Tu trong nhảy ra pháp giới, quan sát lại chính mình là quan sát lại chính trong của mình. Tu trong thì thành Phật, mà tu ngoài thành ma. Tu ngoài thị phi, làm nhiều điều tội lỗi, chê khen, vọng động tâm thức, làm cho mình khổ, người khác khổ. Còn ta tu ý thức tỉnh giác, có gì gọi là tu viễn ly tất cả pháp. Tu ngoài tức là tu không viễn ly pháp, tu trong là tu viễn ly pháp. Tu viễn ly pháp có nghĩa là mình bước ra ngoài, mình quan sát lại chính cái tâm sanh diệt của mình, chính cái tướng sanh diệt mình, tính như hành động của mình mà mình chỉnh sửa. Thấy nó sai sửa, sai sửa, sai sửa. Bởi vì thấy tướng mình sai sửa lại, thấy tướng mình đi thấy ghét sửa lại, đi cho dễ thương. Cái miệng mình nói thấy ghét, nói sao cho người ta dễ thương, gọi là ái ngữ. Hành động mình thấy ghét, làm sao hành động cho thấy người ta dễ thương. Quan sát để làm gì? Để chỉnh sửa, ta gọi là tu. Tu là sửa, cải sửa, ta gọi là chữ tu. Chữ tu có nghĩa là chữ sửa. Mà muốn sửa phải thấy được mới sửa, không thấy được sao sửa. Thấy làm xấu mới sửa xấu thành tốt, chứ không thấy xấu lấy gì mà sửa thành tốt. Người ta đang tốt sửa thành xấu sao? Do đó mà chúng ta thấy cả xấu tốt nên sửa cái xấu thành cái tốt. Thì cái người này chính là chữ tỉnh đó. Ai đạt được chữ này quý vị, tu nhanh đắc lắm. Tu tắc, tu tắc là tu tỉnh. Tu tắc là tu mê, mê tính. Tu tỉnh là quay lại chính tâm mình, sửa liền tại chỗ, nhìn thấy liền. Thấy tiền ta lọt xuống, xuất hiện tâm tham, thấy tâm tham nó càng ngày càng lớn lên như thổi bong bóng liền. Ai thấy được điều đó không? Ví dụ như ta lỡ ta lọt xuống một cọc tiền đô đây nè quý vị, ở ngoài đường. Mới lọt xuống không thấy sao, bắt đầu tâm tham mới xuất hiện chút xíu. Mình lợi mình đi vòng, hồi nó nở ra, nó nở ra. Tâm tham mình mà thấy nó nở như cái bong bóng á. Tự mình mà thấy tâm mình nó nở ra. Tham dữ rồi. Bây giờ tham dữ rồi nó nở ra, bắt đầu mình co lại, mình gồng, mình ép nó vô mà nó cứ nở ra. Đó mình biết đó. Người ta là chửi mình câu mới được. Thì cái tâm sân nó nở ra. Nở ra, bắt đầu nó nở, từ từ nở lên tới mặt luôn, mà đỏ quét mặt luôn, nở lên tới tay, rung tay luôn. Thì thấy không? Thấy nó nở bự ra, mình thấy rõ ràng những điều đó. Thế nó nở ra mình mới tốt nó lại. Nó gì? Như vậy người ta gọi là tu trong đó, là tu tỉnh đó. Cái này hiểu là tu được liền. Đang nói chuyện với người ta mà đang tu đó quý vị. Nói chuyện với người ta có xuất hiện tâm gì? Người ta nói chuyện có duyên, mình có thực hiện tâm luyến ái không? Ta nói chuyện vô duyên, mình có thực hiện cái tâm là ghét không? À, quý vị thấy không? Đang nói chuyện cũng tu nữa, đang ngồi xem tivi cũng tu luôn nữa. À, quý vị, nên ta nói là tu trong mọi trường hợp đó là chỗ đó đó. Xem tivi là thấy thái giám mặt này ghét quá. À, thấy gia chánh mặt này thương quá, quý vị thật đầu thương ghét, thấy tâm thương ghét mình liền. Là mình kỵ ta, sao mình tu bữa nay mình thương ghét tùm lum với ta. Phải không? Vọng động tâm dữ với ta, sửa lại. Nên thấy thái giám bình thường, thấy gia chánh bình thường. À, quý vị. Chớ không thôi là trội hồi banh cái tivi luôn. Có cái cô đó ở dưới quê quý vị. Cái tuồng mà gọi là tuồng nghi sưng tấn lực vậy đó, là tuồng gì hả? Phạm Công Cúc Hoa phải không? Thấy là bà vợ sau của ông, bà vợ lớn của ông Phạm Công á. À, có gì hành hạ mà con của bà vợ nhỏ. Ấy có gì lộn không? Đúng rồi đâu có gì, nói vậy là hôm dài có cô kia nói. bà vợ lớn là cưới khi lớn tuổi, bà vợ nhỏ cưới khi nhỏ tuổi. Chứ không có lộn dễ đâu. Phải không quý vị? Nên bà vợ lớn là cưới lớn tuổi là vợ lớn, cưới nhỏ tuổi là vợ nhỏ vậy thôi. Phải không quý vị? Thì con bà vợ nhỏ hai đứa tới cưới bà vợ lớn là lúc lớn tuổi á, quý vị hành ngồi phải ghét quá quý vị. Trời ơi, phải lấy nguyên cục đá mà chọi cái rớp mà bể cái tivi. Ghét lấy đá chọi. Như vậy thì mình mới thấy là cái người á mà mình tu mình không thấy được tâm mình, tâm giận làm bậy không à. Không quý vị, người ta trong tivi phải người thiệt ngoài đâu, tuồng chứ đâu phải thiệt đâu. Không quý vị, nhưng mà người ta cũng không phân biệt được, mê quá à. Thì thấy không? Không thấy được tâm mình, không thấy được tâm dao động của mình. Nên mình nói mình tu hay tài giỏi gì á, anh không thấy được tâm anh thì thôi tu. Anh làm sao anh sửa được tâm? Bây giờ nói sửa tâm, anh không thấy được tâm, biết được tâm anh làm sao anh sửa? Anh phải thấy tâm, anh phải biết được tâm anh mới sửa được. Tâm anh hỏi tâm gì? Tâm quỷ, tâm ma, tâm gì? Đâu cái gì? Tâm tiên, tâm Phật, anh phải biết chứ. Ví dụ mình thấy mình thương yêu người ta là mình biết mình đang thương yêu người ta nè. Thấy tâm mình từ bi, biết tâm mình từ bi. Thấy tâm mình rộng lượng, biết tâm mình rộng lượng cái gì? Thấy tâm mình ác độc, mình sẽ thấy được tâm mình ác độc. Mình ghen lên thấy được ác độc của tâm mình liền, bắt đầu mình quá giải nó liền. Đó, quý vị, mình niệm Phật cho qua, hoặc cầu Phật gia hộ, hoặc đứng qua ngoài quan sát nó, hoặc không làm gì cả. Có những người á quý vị nổi sân si nhiều quá, ta vượt qua không được, niệm Phật không xong, ta ngồi im re đó để đại không nghĩ si ăn chút hết nè. Có những người ta hít một hơi dài, ta niệm Phật, hít hết một hơi hết ga luôn quý vị mà không thở ra. Hít vô thở ra, niệm Phật. Mà hồi hết đó quý vị. Nó có cái năng lực tiệt âm dương mà. Tức là không thở tiệt âm dương. Nhưng mà để chữa trái thôi, chữa cho tâm mình đừng có động thôi. Nhưng mà muốn dứt hết tâm động thì phải đi qua sau phần thiền định mà sao kìa. Mới trong kiếp này mới dứt được. Còn cái này là chữa trái hết á. Tỉnh nó cũng là chữa trái. Nhưng mà từ cái chữa trái đó thì nó không thành cái thói quen. Nếu mà nó lên giết máu, lên giết trở thành cái tập quán nghiệp, lên máu lên hoài à. Nhưng mà không lên từ từ á thì nó úng luôn. Do đó mình không làm ác á, từ từ cái con đường làm ác nó mất luôn. Làm thiện riết là cái đường thiện nó đẹp đẽ cái gì à, nó trang hoàng. Làm gì nó quen đó. Mà quen đó thì nhà Phật người ta gọi đó là tập quán nghiệp. Làm gì tầm làm nên tập quán, mà tập quán nghiệp thiện á quý vị là gần bậc thánh nhân, gieo duyên bậc thánh nhân. Tại thánh toàn làm thiện không làm ác cái gì. Nhưng mà là thiện mà cộng với thiền nữa kìa, thì cái này mới là cái xuất sắc. Vậy cái thiền là cái chữ tỉnh thứ hai. Là thứ ba đó, mà chữ tỉnh dấu ngã, tĩnh lặng. Có nhiều người á quý vị nói tự chữ tĩnh lặng là mình ngồi yên không nhúc nhích. Thì chúng ta được trạng thái thiền. Thì có một vị tổ á mới hỏi cái ông mà ngồi thiền. Hỏi là ông ngồi thiền á là như thế nào? Ông là ngồi thiền là ngồi không nhúc nhích sẽ đắc được đạo. Ông tổ mới nói là cục đá không nhúc nhích sao nó không đắc. Quý vị thấy không? Nên có những người á nó tu á là mình phải ăn chay ăn lạc mới đắc được đạo. Nó ăn trâu bò nó ăn chay không sao nó không đắc. Nó ăn cỏ không đâu ăn gì đâu ác. Rồi sao nó không đắc? À như vậy thì đắc không phải là cái chỗ ngồi như cục đá, mà không phải đắc là cái chỗ mà ăn chay. Đó quý vị, mà cái chỗ tâm chay, mà cái chỗ tâm tỉnh này nè. Tại khi chết đi đó quý vị thì tất cả cái tướng này nó mất đi, còn lại tâm. Tâm chay tâm tỉnh mới đắc. Tướng chay tướng tỉnh chẳng qua để hỗ trợ cho được cái tâm chay tâm tỉnh đó thôi. Ăn chay cho được cái tâm chay là tâm lương thiện, tâm từ bi thương yêu đó. Ăn chay để được tâm từ bi thương yêu. Bất động của thân để được bất động tâm. Tại vì cái thân mình nhúc nhích riết là cái tâm mình nó nhúc nhích theo. Tại cái tâm mình nó chạy theo tướng, nên tướng cột tướng lại thì tâm nó cột lại. Nếu mà người ta không cột cái tướng á thì nó không cột được tâm. Do đó tướng chạy rong rong ngoài đường không khó tu lắm, phải vô thất vô cốc tu diễn ly pháp. Mà tu không phải là tướng, nhưng mà không cột tướng thì tâm nó sửa không được. Tại tâm mình nó chạy theo hoàn cảnh, nó quen rồi, nó sửa không được. Do đó muốn sửa được tâm thì phải nhờ cái tướng. Do đó bắt đầu chúng ta tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, ăn chay, cúng dường, bố thí, phóng sanh, gõ mõ, mặc đồ, tu vân vân. Lấy tướng để chi? Để sửa tâm. Tại vì tâm của mình chạy theo tướng, vậy mình cột tướng, cột cái tâm ngược lại. Không, vì cái thói quen chúng sanh là tâm chạy theo tướng, thấy đẹp cái là ngóng theo liền, thấy ghét cái là giật ngang liền, đúng không? Vì cái tâm mình giật ngang hay vọng theo là thấy tướng bên ngoài, do đó mình lấy tướng bên ngoài. Như vậy thì Đức Phật ngài thuyết cái phẩm thứ hai của kinh Pháp Hoa gọi là phẩm phương tiện, dùng cái đó đó mới tu được cái tâm đó đó. Nói cái gì chứ không phải ăn chay mà thành Phật, mà ăn chay để được cái tâm chay đó, mà tâm chay đó mới thành Phật đó. Đấy không cái gì, nhưng nếu không ăn chay thì không được cái tâm chay đó. À, quý vị hiểu được điều này. Như vậy thì nếu hiểu được điều đó rồi, ta không chấp vào ăn chay. Nên có nhiều người chấp ăn chay dữ lắm. Hồi hạ này nè, nguyên đoàn xe cả chục xe đi mà cúng dường hạ, ghé chùa đó, chùa Nam Tông, đi ngay chân giờ cơm, ta ra sao thấy đồ mặn quá chứ, về về nghỉ nghỉ đó. Đấy, thấy đồ mặn cúng cúng chứ. Đấy, là phái nào ta tu theo cái truyền thống của phái đó, tông nào tu theo truyền thống của tông đó, miễn sao đắc được rồi, nghe không quý vị? Nhưng mà mình á là mình nói ăn chay để thành Phật, ăn chay đâu có thành Phật, ăn chay để giúp cái tâm thành Phật chứ không phải ăn chay mà thành Phật. Ăn chay mà động tới một cái một á quý vị, chửi rô hết mà thành Phật, cái gì thành Phật, nghe không quý vị? Miệng ăn chay ăn lạc cái gì, ai đụng tới cái nổi sân lên rầm rầm, tao mà ăn chay bữa nay tao không ăn chay là chết. Hỏi hâm nói gì? Như vậy thì mình ăn chay đó đâu phải là tu đâu. Ăn chay tu là do cái ăn chay đó tánh lương thiện mình nó còn, phát huy tâm từ bi thương yêu chúng sanh, sửa cái tâm ác ra tâm thiện, thì cái đó đúng, nên nhờ pháp ăn chay mà chúng ta được thiện lành của tâm, đi vào đạo Bồ Đề. À, đó là đúng, chứ không phải ăn một ngày hai ngày mười ngày mà đắc quả niết bàn. Không có vụ đó đâu, đừng mơ với ban ngày. Không, vì chính là sổ sửa cái tâm mình qua nhờ cái hành động ăn chay đó đó. Nên ta gọi đó là phương tiện, Đức Phật dạy đó là phương tiện thôi, chứ nó không phải là vậy. Nên ngồi thiền vậy đó quý vị. Ngồi thiền phải đắc đạo. Mà chính cái ngồi thiền này để luyện cái tâm đạo của mình. Không, quý vị, nó vào trong tam ma địa, trong chánh định nhờ cái cột chân cột tay ngồi thiền này nè. Không, quý vị, điều thân tới điều được cái tâm mình, thân chạy lông ngông ra ngoài không không điều được cái tâm của mình. Tại vì tâm mình quen chạy ngoài rồi nên phải cột luôn cái thân đây thì cái tâm nó mới cột theo ở đây. Đó quý vị, nên ta mới gọi là tọa thiền, ta đi vào trong cảnh giới của từng thiền định. Nếu có thiền định xong rồi cũng không cần phải tọa thiền. Tại chúng ta chưa có thiền định nên ta đã tọa thiền. Nên sự tĩnh á, cái tĩnh lặng á quý vị, thì chữ đó gọi là chữ thiền, nó là tĩnh lặng. Mà không phải cái tướng này tĩnh lặng, mà chính cái tâm tĩnh lặng. Vậy tâm tĩnh lặng là tâm gì? Tâm tĩnh lặng được ở trong kinh niệm Phật Ba La Mật, gọi là niệm Phật Tam Muội là chánh định, là tâm tĩnh lặng. Ở trong kinh Bát Nhã Tiểu Kinh, tức là Maha Bát Nhã Ba La Tập Kinh, Mật Đa Tâm Kinh, nói tâm đó gọi là tâm tự tại với hoàn cảnh. Quán tự tại Bồ Tát á, là quán cái tâm tự tại của mình trước các hoàn cảnh. Trước hoàn cảnh mà tâm mình không động loạn thì đó là tự tại á, mà không động loạn chính là thiền đó quý vị. Lặng lặng tịch tịch tịch tịch lặng lặng là thiền đó. Quý vị biết giá trị của tu thiền không? Mình luyện được cái tâm thiền đó là luyện tới cảnh giới trời thứ hai đó. Hồi nãy chúng ta là bỏ ác làm lành trong tứ cái chánh cần đó, phải không? Thì chúng ta về được cõi trời của cõi dục thôi. Trời có ba cõi: trời dục, trời sắc và trời vô sắc. Nếu ta được cái tâm thiện lành đó mà được Đức Phật thuyết ở cung đồng Ta Kiệt La, là thuyết bài kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo đó, là về được cõi trời của dục giới thôi. Nhưng mà bây giờ mình tĩnh lặng của nội tâm, ta chửi ta mắng gì nhẫn nhục đó quý vị. Mình nhẫn nhục, cười, xả, bỏ, độ lượng, khoan dung, không chấp trước, không thu vào, không thọ nhận. Tâm sạch lào lào, nguyên chữ không để lên trước mặt. Nên có nhiều người ta tu á quý vị, để chữ không hoài không được, đầu ta viết cái chữ tử mình để mình bóp trên trang. Tử là chết, chết rồi đâu biết cãi lộn. Do đó ai nói nhịn hết, hỏi sao vậy chỉ chữ tử chết rồi đâu có cãi lộn. Quý vị chết rồi đâu biết giận, biết hờn gì đâu. Do đó không giận, không hờn, không buồn, không vui, không cãi lộn, ai nên giữ tâm thiền tịch lặng quý vị, về cõi trời thứ hai. Trong khi cái tứ chánh cần làm cả đời chưa chắc về được cõi trời của dục, nhưng mà chéo chân thiền định nhập vào trong cảnh giới thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, về được cõi trời thứ hai. Tiếng nữa tiếng thôi quý vị, về được cõi trời thứ hai. nên tâm mình dẫn đầu các pháp nhanh vậy đó, nên tu tâm nhanh dữ lắm. Tu mà không phải tu tâm tức làm dùng nhân quả, dùng làm thiện quý vị, đủ phước báo gì được cõi trời, phải phấn đấu cả đời kìa. Còn trong khi chúng ta niệm Phật chéo chân ngồi có chút xíu à, về cõi cao hơn, tại tâm nó quyết định cảnh giới mà. Nên bà Thanh Đề bị đọa đó, mà tâm của bà không phát được cái tâm Bồ Đề quý vị, nên thập phương chư tăng mới có khả năng chú nguyện cho bà, lấy phước báo mới hồi hướng lại cho bà. Còn nếu á mà bà Thanh Đề chỉ nghe câu Phật hiệu ngộ được cái gì, không cần thập phương chư tăng, chỉ một mình bà được là giảng sanh cảnh giới rồi. Tại tâm của bà lúc đó không phải là tâm quỷ nữa, bà chuyển mà sám hối cái thôi là bà vượt khỏi đó rồi. Nhưng mà bà không sám hối được, bởi vì tại lòng bọn sẻn tiền căn chưa dứt, lòng là tâm của bà đó, bọn sẻn chưa dứt, nên không thể ai độ được đâu. Dầu á trời tứ đại thiên dương, dầu á là một kiền liên cũng không thể độ được, phải chuyển đổi tâm bà mới siêng cảnh giới. Còn không chuyển đổi tâm được, tức là tâm ma nó vẫn còn, lòng bón sẵn tiền căn chưa dứt là tâm ma nó vẫn còn đó, bắt buộc phải dùng phước thôi. Phước của cúng dường bố thí, quý vị biết là thập phương Phật, thập phương Pháp, thập chư phương Tăng, cúng dường bố thí chú nguyện viên dung, rồi chú nguyện bà mới thoát khỏi cảnh giới đó. Mà nhờ thập phương người cho ít. Còn mình bây giờ hai ba người trong ban hộ niệm cho sao nổi, một hai thầy gì cũng cha tăng sao chịu nổi. Đó quý vị, gốc tội rất sâu, sâu dày quá chịu nổi. Nhưng mà chỉ cần cái tâm người này thức tỉnh thôi quý vị, thì họ siêng cảnh giới. Chưa được miếng phước nào rồi đã cái tâm đó đã phước rồi, họ siêng cảnh giới liền. Nếu mà lòng bỏ sẻn bà Thanh Đề á, mất liền tại đó. Bà chỉ cần lấy một cái miếng cơm bà cho người kế bên đang đói ăn thôi quý vị, bà thành Bồ Tát rồi. Tội nghiệp đồng loại của mình, thấy thương người ta quá. Mà tâm tội nghiệp người ta, tâm thương người ta không phải là đọa địa ngục. Tâm đó là tâm người lương tâm, tâm đó là tâm trời thiện tâm. Đó quý vị, lập tức bà qua cảnh giới liền. Nếu bà được cái tâm đó, chỉ cần cầm một chén cơm bà cho người kế bên thôi là bà thành người và thành cõi trời, đâu có đọa địa ngục ngã quỷ súc sanh đâu. Đó, tại tâm nó quyết định cảnh giới mà. Mà tâm lòng bỏng sẻn tiền căn chưa dứt, tức là tâm của bà vẫn còn tâm của là ngã quỷ, nên bà vẫn còn ngã quỷ, nên cứu được. Quý vị thấy thay tâm là thay cảnh giới không? Như vậy tu á, mình tĩnh lặng này, tức là mình không cho khởi tâm, mà tâm tĩnh lặng đồng với tâm Phật, nên mình giữ tâm tĩnh lặng mà mình không giữ được luôn. Giữ chút chút mình tập luyện quý vị, tập lái xe, tập từ từ, tập từ từ từ, động chút tỉnh, tỉnh chút động, rồi đầu mình gán tỉnh, tỉnh nhiều hơn động. Đó, quý vị tập tập xả bỏ, dùng pháp tu, dùng ý thức tỉnh giác bên ngoài nhìn vào, tu tập từ vậy vậy đó. Ngồi đây giữ tâm, đứng giữ tâm, đi giữ tâm, ta chửi giữ tâm, nói chuyện giữ tâm, thậm chí xem phim xem hát cũng giữ tâm. Coi tâm mình khởi tâm gì, tâm ác bỏ, tâm thiện lấy, nương vào đó mà đi. Người chúng ta niệm Phật vậy thì thiền với hai cách để chúng ta thiền. Cái thứ nhất chúng ta ngồi thiền gọi là tọa thiền. Cái thứ hai nữa là thiền trong tứ hoài nghi, tức là tĩnh lặng trước tất cả các hoàn cảnh. Gặp cảnh trần mà tâm mình không động loạn là tâm ta đã đoạn cảnh trần. Mà người đoạn cảnh trần là làm thánh đấy. Mà mình đoạn nổi không? Chữ ngu quá, đầu sân đi lên rầm rầm, bữa nay ngu quá, không nhận. Dứt phát nhận chữ này vô quý vị. Mà không nhận tâm mình đâu khởi. Tâm khởi tức là vô sanh pháp nhận, không có năng lực đi sanh diệt nữa, đi đến vô sanh. Đâu khởi đâu sanh, khởi nó mới sanh, chứ không khởi lấy sanh. Đoạn diệt liền gọi là bạc nhất thế nghiệp chướng căn bổn đắc sanh tịnh độ Đà Ra Ni. Đó là trong cái chú giảng sanh trong bài kinh niệm Phật Ba La Mật. Nam mô A Di Đà Phật, dạ tha dạ dạ địa tha di đô bà tị di đà đà mà tị di đà căn đế di đà căn đa dạ ni dạ nay đa lại ta bà ha. Có nghĩa là bạc nhất thế nghiệp chướng là nhổ tận gốc nghiệp chướng. Mà trong kinh Tăng Nhất A Hàm, Đức Phật dạy tác ý là nghiệp, đề khởi lên ý tạo nghiệp, đề khởi ý tạo nghiệp. Do đó nhổ tận gốc của nghiệp chướng là không khởi lên ý nào. Đây gọi là vô tâm. Đúng không? Cái vô tâm này, các quý vị, được Đức Phật nói ở trong kinh Kim Cang. Bất ưng trụ sắc mà sanh tâm, bất ưng trụ thinh hương vị xúc pháp mà sanh tâm, ưng vô nhở sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Mình vì sắc thanh hương vị xúc pháp mà mình sanh ra cái tâm là có tâm phải không? Ưng vô sở trụ, tức là không vì tất cả màu sắc âm thanh tiếng nói bên ngoài mà sanh bất kỳ tâm thì cả, gọi là ưng vô sở trụ. Thì lúc đó kỳ tâm sanh ra, kỳ tâm đó là tâm gì? Là tâm Phật, tánh chân tâm hiện bài đó, vì nó gọi là kỳ tâm. Nên không khởi vọng niệm nào cả, không khởi vọng niệm nào cả quý vị. Ta gọi là thiền chỉ, chỉ là dừng lại tất cả các vọng niệm. Nhưng mà tập khí ở bên trong dùng cách nào? Dùng thiền quán để diệt tập khí bên trong, để đừng cho khởi niệm ra bên ngoài. Vì tâm lặng lặng tịch tịch, gọi là vô sanh pháp nhẫn, không có năng lực để tái sanh nữa. Từ ý khởi ra ý tham sân si, vui buồn hờn giận. Mà bây giờ á, là chúng ta chỉ có cái dụng là tránh tư duy thôi, chứ không khởi ý ra sân si vui buồn hờn giận. Chúng ta gọi là tránh tư duy. Vậy muốn tránh tư duy phải đi từ cái chánh niệm. Niệm đến chỗ vô niệm là không niệm gì cả, thì lúc đó cái tư duy chúng ta chân chánh. Không gì cái gì cả, tất nhiên là dụng của lòng từ bi để mà làm, nên ta làm toàn là thiện hết. À, quý vị. Chứ không phải nghĩ đây là thiện ta mới làm, mà ta làm xuất phát từ lòng từ bi nên tự nhiên làm nó có thiện chẳng mà. Chứ không phải là lựa thiện ác làm là phân biệt trí. Không lựa thiện ác làm mà làm toàn là thiện, gọi là vô phân biệt trí. Nó dính tới tâm lương tâm chân thiện mỹ á. Tính cái chân thiện mỹ này làm toàn là dịch thiện không? Vậy cái thứ nhất, chúng ta ngồi thiền mới được sự tĩnh lặng. Ngồi thiền tỉnh giác, đi ra ngoài gì? Có 4 tầng thiền định để chúng ta ngồi. Nên cần phải ngồi thiền không thầy? Cần. Tại sao? Có những người nói là thiền đâu cần phải ngồi mới có thiền. Đúng. Nếu ta chửi mình không khởi tâm thì có thiền tại đó, năng lực vô sanh tại đó. Ta chê mình không buồn, năng lực vô sanh tại đó, có thiền liền tại đó. Gặp tiền ta lọt không tham, năng lực thiền tại đó. Nhưng mà mình có được gì không? Chửi có không sân không? Gặp tiền ta lọt có không tham không? Ba để lại cái nhà có chia, có dành với anh em không? Chúng ta làm không được, nên bắt buộc chúng ta phải ngồi để tập. Tại trong trạng thái ngồi là tập dễ nhất. Nếu gì giống hệt như chúng ta tập lái xe, đường hẻm tùm lum chân lái không được, nhưng mà có một mảnh đất bằng phẳng chúng ta lái tùm lum trong đó hồi chúng ta lái được. Mà chúng ta đã lái được rồi thì chúng ta chạy vô đường hẻm được. Vậy ban đầu tập lái xe không được chạy trong đường hẻm và ngoài lộ đông người sẽ bị tai nạn. Phải tập ở sân xe trống, chân trống xe. Chạy được rồi thì chạy đâu chạy? Thì ban đầu tu gì phải ngồi thiền, tách ly các pháp, ở cốc ngam vô chùa tu. Đó, cái gì đến chỉ để cho thuần thục tâm mình, lúc đó mới ra ngoài mới đề kháng được với hoàn cảnh ở phía bên ngoài. Vì lý do đó quý vị thấy là các tổ khai sơn tạo tự toàn lên núi lên non tu không á. Tại sao? Tại các ngài diễn ly tất cả các pháp ở thế gian, đừng cho động tâm lên đó, luyện tâm được đủ đạo lực các ngài mới xuống núi, mới độ đời. Nó phải có lý do. Còn đứng ở trên lý thuyết là thiền chỗ nào mà thiền được, lẳng lặng nội tâm được gì đâu phải không? Chỉ giữa chợ mà cũng lẳng lặng nội tâm được thì đó là thiền. Sáng sớm ra cộng với nịch này nhiêu vậy chị Bảy? Cộng nịch 200 ngàn, 10 ngàn được không? Chưa mở hàng trả chỗ đó. Thiền dùm cái đi, hay là bỏ dấu sắc liền, đi buôn bán thiền nổi không? 200 ngàn trả 10 ngàn chịu nổi không? Không có gì. Hoặc giả là mua đã tăng đi đợi trả lại. Nhất là bán đĩa, quý vị, mấy cô bán đĩa nói. Đi ra ngoài chợ bán đĩa, bán đĩa mua 1 tiếng hồ trả lại, nói đĩa này nó giặt quá, mua 1 tiếng nữa trả lại, về nhà copy vô máy á, vô máy tính á, mua chút xíu à, copy vô máy tính hồ trả lại hồi buổi sáng đổi gần 8 lần nha quý vị. Ai ngờ đâu sao phát hiện ra mua về copy vô máy tính coi, quý vị, không tốn bạc nào chứ, tốn con cái đĩa một mà coi cả được chục đĩa. Copy vô có ở đâu? À, quý vị, như vậy thiền nổi không? Sao lúc đó mà không nổi sân nữa thôi á. À, quý vị thấy không? Như vậy là giữa chợ khó tu là chỗ đó đó, nên thiền không có được. Do đó chúng ta phải vào am, vào cốc, vào chùa, gọi là chúng ta chánh duyên, chúng ta là nhập thất. À, quý vị, chúng ta lên núi ta tu để viễn ly tất cả các pháp ở thế gian này, mới giữ được cái chữ thiền này. Mà chữ thiền á quý vị, về thì cõi trời cõi Phật nó giữ cái tâm này á, không phải chuyện chơi đâu. Tu đó dứt là các tam giới là tâm thiền nè. Nếu ai chửi mình cười giữ tâm thiền, không giận thiệt nha, chứ không phải là giả bộ không giận là khác. Nếu hướng tâm cảnh giới Tây Phương Cực Lạc sẽ được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc với tâm thiền, giảng từ trung phẩm tới thượng phẩm được tâm thiền. Nên có người tu 2-3 tháng là ta đắc quả về cảnh giới Tây Phương. Đâu có gì. Ta giữ được tâm thiền này nè, là nó dạt đi hết tất cả nghiệp ma, thì nghiệp ma nó động tâm với nó, gặp gì nó cũng động hết, mà giữ tâm thiền này má nó giác ra liền. Người nào thiền định tư duy, nhưng mà trong thiền định tư duy nó sẽ xuất hiện nhiều cảnh giới ham thích, mình buông luôn cảnh giới ham hết. Có nhiều người á, người ta nói á, là thiền dễ bị tẩu hỏa nhập ma. Không phải quý vị, tẩu hỏa nhập ma là cái tâm mình ham thích, tâm mình chạy theo cảnh, là ngồi hai ba bữa muốn thành Phật, ngồi hai bữa muốn có thành thông, mình ngồi thiền để tĩnh lặng tâm thức để vệ sinh thần kinh thôi, thấy không quý vị? Chứ không phải là chúng ta ngồi thiền để chúng ta được cảnh giới này cảnh giới kia để ta bái ta lại mình, là không phải vậy quý vị. Mà mình ngồi thiền để tĩnh lặng nội tâm, không mong cầu gì hết, cái gì đến chúng ta cũng buông hết, buông bỏ hết, không còn gì hết. Đâu vậy, đó là trạng thái của thiền của tâm. Nên ai giữ tịch lặng lặng, bước ra ngoài quan sát tịch lặng lặng của tâm mình. Ai cho mình gì bỏ đó, cho mình đó, không lấy một cái gì cả của thế gian. Cái gì của thế gian lấy cái gì cũng chết, dầu cho lấy vàng bạc kim cương cũng chết trong vàng bạc kim cương, còn lấy đá lấy sỏi thì chết chắc rồi. Do đó mà Hòa Thượng Thanh Từ ngày dạy là cát và mặt vàng cái nào cũng xuống mắt, thấy vô nào cũng dính, nhìn không lấy gì cả, có nghĩa là không thọ vô tâm mình cái gì cả. Ta chửi cũng không thọ, ta khen cũng không thọ luôn, không giữ chặt cái đó mà lấy làm vui buồn hờn giận đó với nó. Đâu có gì thì người này giữ được trạng thái thiền của tâm, nên quan hỷ tha thứ khoan dung độ lượng nhà mình đó. Đi ra đi vô ai nói cười, nhưng mà lặng lặng nó chỉ vui cười bình thường, biết là hiểu hết, hiểu ma nó dụ cho đó, nó dụ cho mình động tâm để đi vào cảnh giới của sanh tử luân hồi đoạn diệt, sanh diệt. Do đó mình con của nhà Phật đó có gì, đi tới đi lui đi xuôi đi ngược có gì, nó dụ gì dụ, làm gì làm dứt pháp thành động tâm mà. Động tâm chỉ hại cho thân mình, hại cho tâm mình, và đi vào trong kiếp sau đọa lạc trong tam đồ khổ thôi. Để mình biết bước được vậy đó, nên ta quan hỷ đó, cười ai nói cười bình thường, cười chửi ngu quá gì cười, lường gạt cười, giật hụi cười, thua xỉu chủ cười luôn, sao bình thường. Chứ không phải như Phật tử mình mà mua cái chừng tháng mình không ra mặt méo xẹo, kể ra thối mắt gì đó gì, là mình á là có phước á, thì gặp phước, mà không có phước thì làm sao gặp phước được. Như đó là chữ thứ ba. Còn chữ thứ tư á quý vị, là chữ định, mà trong bát chánh đạo gọi là chánh định. Vì định là gì? Định là gom tâm một chỗ. Chánh định là gì? Gom tâm một chỗ, cái dụng để thoát khỏi sanh tử luân hồi, dụng để hàng phục tâm mình, dụng để lấy năng lực đó mà bứt phá ra khỏi sanh tử luân hồi, không còn lệ thuộc danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ. Có những người dùng cái định đó quý vị để làm chuyện khác. Ví dụ như ta luyện bùa nè, gom tâm về chỗ, ta dùng cái đèn cày, ta nhìn hoài cái đèn cày lên mặt trời, ta quạ hoài trên mặt trời, không có gì, để gom tâm về chỗ, để sử dụng năng lực đó để sai khiến các phần khác làm theo ý mình. Như vậy cái đó không phải là chánh định. Tuy là có một số thần thông nhưng nó không giải thoát khỏi sanh tử luân hồi, nó xuất phát từ gốc của tham sân si mà ra, nên không thoát khỏi sanh tử luân hồi, gọi là tà định. Còn chánh định gom tâm một chỗ mà năng lực để giải thoát. Bây giờ ví dụ như ta niệm Phật đi tới chánh định, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, miệng thì niệm Phật, tâm tưởng tới Đức Phật A Di Đà, và lòng gửi trọn về Đức Phật A Đà, gọi là chân thành tha thiết mà cầu Phật gia hộ. Thấy không quý vị? Niệm Phật không béo no chi Phật. Phật đâu có muốn nhắc đến tên, chúng sanh muốn được vớt lên, cho nên đến niệm mới tên Phật ngài. Niệm á thì niệm tháng ngày ngày, niệm thì phải niệm ra ngoài trần giới. Cuộc đời là mộng là mơ, niệm tâm chánh định thì qua bờ tử sanh. Vì trong bát chánh đạo là chữ đó gọi là chữ chánh định á, gom tâm về chỗ, nhưng mà cái mục đích mình á là giảng sanh, mục đích mình ra khỏi sanh tử luân hồi, mục đích mình là hàng phục vọng tâm, mục đích mình là lìa bỏ trần ai. Chứ không phải gom tâm chỗ có thần thông để được ta khen, tu nhiều được ta bái lại, hoặc là gom tâm chỗ để xuất hiện thần thông để dụng cái đó làm cái chuyện khác. Ví dụ gom tâm lợi luyện cho mở ổ khóa rồi đi ăn trộm, là đó gọi là định đó, không phải là chánh định, không phải là tam ma địa, không phải là chánh định. Chánh định là định chân chánh, mà chân chánh tức là rời khỏi những cái đau khổ ở trong thế gian này, nhờ tâm định đó mà tâm mình không động loạn đó quý vị, nhờ tâm định đó. Như vậy thì tâm thiền nó có bốn phần: sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Sơ thiền là ly dục sanh hỷ lạc, nhị thiền là định sanh hỷ lạc, tam thiền là xả niệm lạc chú, tứ thiền là xả niệm thanh tịnh. Chúng ta có bốn tầng thiền nha. Là chữ thứ ba là chữ thiền, nó có bốn tầng. Sơ thiền là ly dục sanh hỷ lạc. Ly dục là rời khỏi những cái muốn mà chúng ta có niềm vui trong tâm. Còn mình sống trên thế gian này có những ham muốn thỏa mãn là làm được niềm vui trong tâm. Hai cái khác nhau, thánh với phàm khác nhau. Phàm thì niềm vui có được, thánh niềm vui là không bận tâm với nó. Bây giờ ví dụ như con mình cho mình $1,000, người ta vui. Vậy cái vui đó là vui của phàm đó, vui có được. Cái vui của thánh là vui không bận tâm với $1,000 đó thì người ta vui. Thì cái đó mới chính là cái vui của bậc thánh đó, vui của sơ thiền ly dục sanh hỷ lạc. Không bận tâm với cái gì hết á. Có chứ không phải là không có, hoặc không phải là có. Dầu có không có gì lòng mình không có bận tâm. Có xài không có thôi, sao? Dầu có cho không cho thôi, không sao. Nó khen thôi, không sao. Nó chửi thôi, không sao. Gì kệ. Rời bỏ những cái ham muốn ở trong trần ai này rồi. Ham muốn danh, ham muốn lợi, ham muốn tình, rời bỏ hết này. Không có gì. Vì cái đó ta gọi là sơ thiền. Ly dục sanh hỷ lạc. Không bận tâm với bất kỳ một cái hoàn cảnh nào bên ngoài và bên trong tâm mình không bận tâm nữa. Nên ta gọi là người an lạc á, là người tự tại, bận tâm gì hết á. Trong từng bước đi, trong từng hơi thở, có gì có hơi thở thiền giống á. Là không bận tâm, tĩnh lặng, không bận tâm. Vậy tầng thứ nhất là ly dục sanh hỷ lạc. Tầng thứ hai là định sanh hỷ lạc, là gom tâm một chỗ lại. Có gì hồi nào giờ tán loạn tâm thần lo sợ tùm lum. Bây giờ niệm Phật gom tâm lại chỗ, có gì thấy an lạc, khoan khoái lắm, gọi là định sanh hỷ lạc đó. Cái thứ ba nữa là xả niệm lạc chú. Buông tất cả các niệm, không niệm gì hết. Vào trong chỗ vô niệm, gọi là bất niệm á. Chúng ta an chú vào chỗ bất niệm đó. Ta giữ chặt cái trạng thái của tâm đó, gọi là xả niệm lạc chú. Là tầng thiền thứ ba. Tầng thiền thứ tư đó là xả niệm thanh tịnh. Buông cái niệm đó mà buông luôn cái niệm lạc chú. Là không ở trong cái chỗ lạc chú của cái vô niệm đó. Thì người ta sẽ được thanh tịnh. Chữ thanh tịnh không phải ai cũng biết đâu. Người nào thực tập mới biết. Không thực tập nói cũng không hiểu nữa. Chữ thanh tịnh là xả hết. Không dục, không hỷ, không lạc, không định. Không ăn chú gì hết. Tâm tịch lặng. Tầng thiền thứ tư, xả niệm thanh tịnh, buông hết. Gọi là đầu sào trăm trượng, dứt thẩm buông tay. Buông hết, dính gì tâm hết. Không dính mắt gì tâm hết. Tất cả từ cái cọng rơm cho tới sơn hà đại địa, không dính mắt gì tâm hết. Tâm không dính mắt nữa. Xả niệm thanh tịnh, xả bỏ rồi. Rời hỏi hết rồi. Diễn ly hết rồi. Cắt đứt hết rồi. Xả niệm thanh tịnh. Đó từng thiền thứ tư là gì? Giờ mình rơi vào từng định nè. Gom tâm về chỗ chế tâm nhất xứ vô sự bất biện, kinh trong Phật học phổ thông. Gom tâm chỗ là chế tâm nhất xứ vô sự bất biện, là cái gì làm cũng được hết. Quý vị thấy 100 đôi đũa, mình bẻ từng đôi bẻ gãy hết, gom lại 100 đôi lại cái bẻ gãy không? Gãy lưng á, gãy giò chứ sao bẻ gãy được cái đôi đũa. Tại nó gom lại nên tâm chúng ta tán loạn thì tâm ta không có cái tâm lực. Còn bây giờ gom tâm lại có tâm lực, gọi là định. Quý thấy không? Có tâm lực đó người ta có thần thông, bay lên trời, xuống địa ngục, dời non lấp bể, thất thập nhị quyền công của Tôn Ngộ Không. Gom tâm lại định. Vậy thì cái định thứ nhất là định không vô biên. Chúng ta quan sát các cái pháp không ở trong vũ trụ này, cái gì còn không? Có sanh có diệt, có thành trụ hoại không? Thân mình cuối cùng cũng mất không? Lá cây cũng mất, cảnh giới cũng mất, nhà cửa cũng mất, tất cả các cái rồi nó cũng mất, trở về lại với hư không hết cái gì. Tâm ta với ra ngoài tất cả cái tới không vô biên, là không còn giới hạn cái không nữa. Tâm ta nở ra khắp hết. Đó là định của không vô biên. Tâm gom về cái chỗ của hư không đó, cái gì mà không có cái gì mà tồn tại trong đó cả, như vậy gọi là không vô biên. Cái thứ hai nữa, quý vị, do tâm ta sáng á, chúng ta sẽ nhận được tất cả các pháp xung quanh, cái gì chúng ta cũng biết hết á, không có sự giới hạn có biết, gọi là thức vô biên. Cái thứ ba á, quý vị, cái ngã và ngã sở á, thì chính cái ngã sở là cái của ta đó, nó không phải thật. Nên cái người chứng nhận cái của ta không phải thật, bây giờ ví dụ nè, nó thân của mình phải không, của ai? Ba má mình sanh ra của má mình, của mình đâu? Thân là thân người của mình, thân gì là của mình, đúng không quý vị? Tiền mình mới đi ngoài sân lọt xuống cái người sau lượm lên cái của người ta là phải của mình, vừa tắt hơi cái nhà của mình sang nhà cho con liền. Nhẫn cà rá và chiền vừa tắt hơi liệm cái lột lại hết thành của nó. Thân mình còn không phải là của mình, nó lấy chi cái của mình là của mình. Nhưng mà ta không chịu vậy, chết đi rồi cái nhà là của mình nên vô nhà giữ nhà đó, ai sang nhà vô quậy người ta. Không có gì. Có thấy điều đó không? Cố chấp. Cái nào là của mình đâu? Không có gì là của mình hết đó quý vị. Mà không có gì là của mình tức là vô sở hữu. Ai chứng đắc được tất cả cái là không gì là của ai, cũng chẳng gì là của mình hết, nên họ thanh thản lắm quý vị. Họ không kẹt bất kỳ gì thế gian, niệm Phật nó đi luôn mà. Họ đâu còn lưu lại gì thế gian đâu. Nên là muốn đổ xong đổ, muốn thiêu thiêu, muốn chôn chôn mà. Do đó mọi người đi tới vô sở hữu xứ đó quý vị. Má má chôn hả thiêu má? Mô Phật tỳ thí chủ, muốn chôn chôn thiêu thiêu tiền hãy. Thiêu lò thiêu Bình Hưng Hòa, lò thiêu Thủ Đức. Mô Phật tỳ thí chủ, thiêu ga cũng được, thiêu điện được, lò thiêu Bình Hưng Hòa được, Thủ Đức cũng được. Gửi chùa nào, chùa Mai Sơn hay là chùa Giác Lâm, mô Phật tỳ thí chủ khoái gửi chùa nào gửi, hay khoái gửi sông Sài Gòn gửi. Hỏi chôn mặt tiền hay chôn trong hẻm, mô Phật tỳ thí chủ mặt tiền trong hẻm tỳ ý. Hàng mang cá hay hàng gòn tỳ ý. Ai sở hữu gì chứ? Tỳ. Ai khoái gì làm đó à? À quý vị, không có ý gì này hết. Tỳ tất cả cái không phải là của ta rồi mà. Thân thân của cha mẹ sanh ra trả về chia các bụi của cải tài sản của đời trả lại cho đời. Còn cái gì? Hồi đi đến đây không có bộ đồ mặc ra đi cũng tay trắng trắng tay thôi, còn cái gì đâu? Cái gì là của ai? Nha quý vị. Quan tài hả? Quan tài mấy bữa nó cũng tan thành tro bụi, nó của ai? Chả có gì là của ai cả gì. Do đó đi đến cảnh giới của vô sở hữu. Ta ngộ được cái vô sở hữu rồi ta không buồn vui hờn giận với mất còn nữa. Đã không có sở hữu rồi mất còn là gì đâu. À, quý vị, có còn có mất bận lòng mà chi. Nó đã là không sở hữu rồi, đâu gì là của ai đâu. Nên là người ta vô người ta là bán cái nhà cho người ta vẫn bình thường vui vẻ niệm Phật ra đi. Không có gì. Nên có nhiều người thương bà vợ quá chết đi, bà vợ lấy chồng khác quý vị ơi, cản năm mười lần ta lợi ta làm đám không được luôn. Hoặc là quý vị thấy là có những người mà có duyên mà đi theo mấy cô đi hoài, người ta tới người ta lại hỏi qua ngày gần chầu rồi uống rượu cái khiến người ta hồi hoài không chó gã. Quý vị, mình cũng không phải của mình, nó huống chi cái thân kia là của mình, vậy mà tôi cứ đeo hoài, ta chấp nó là của tôi đó. Quý vị, nên có câu thơ mà cái đó tôi đọc đó. Làm thân gái mang nhiều ích kỷ, có em rồi anh đừng nghĩ tới ai. Có không? Có thiệt không? Bữa nay có quý vị, ngày mai theo vợ bé không? Nếu không theo vợ bé chết đi cũng thành không. Đâu có gì. Trước sau ông chia tay à? Vậy của không? Có không? Không có ai sở hữu cái gì cả quý vị. Tiền bạc, vợ con, chồng vợ, duyên đến rồi duyên đi mà thôi, sở hữu cái gì? À, chứng được dòng định thứ ba đó quý vị, vô sở hữu xứ. Nên là khi cái tâm của mình á quý vị, tưởng nhớ này nọ suy nghĩ quý vị, mà cũng vẫn không phải cái tưởng nó nhớ, không phải suy nghĩ này. Chẳng phải tưởng mà chẳng phải không, không tưởng mà chẳng phải tưởng. Gọi là từng thiền là phi tưởng, là không phải tưởng. Phi phi tưởng mà cũng không phải không tưởng. Nói đó hồi rối à nha. Tại chúng ta chưa chứng đắc từng thiền đó, ta sống với cái tâm không à. Nên ta mới biết được điều đó. Còn chúng ta sống trên tướng nên chúng ta không biết cảnh giới của tâm. Cảnh giới của tâm là chẳng phải tưởng mà chẳng phải không, không tưởng. Gọi là từng thiền phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Nếu từng thiền này ta vượt vào từng thiền định phi tưởng tưởng xứ, ta đi vào diệt thọ tận định luôn quý vị. Nên có những vị ta diệt thọ tận định 1000 năm luôn vào ông định. Còn ngồi 49 ngày đêm với cõi Bồ Đề Đức Phật, ngày ngồi 49 ngày đêm. Có những người ngồi ngày 10 ngày, 20 ngày, người 7 ngày, 14 ngày, 21 ngày, vân vân, ta ngồi thiền định. Mà tại sao ta lại ngồi thiền thường là 7 ngày, 14 ngày, 21 ngày quý vị? Đó là quá trình gom tâm một chúng sanh, một chu trình gom tâm gồm 7 ngày. Tại sao kinh A Di Đà Đức Phật nói là niệm từ một niệm cho đến bảy niệm, từ một ngày đến bảy ngày, là chu trình gom tâm của chúng sanh trong vòng bảy ngày. Chúng sanh ngày xưa tới nay chưa được thiền định, chưa thiền chưa định, lần đầu tiên muốn gom tâm vào trong thiền định đó quý vị, phải mất bảy ngày hạ thủ công phu liên tục. Nên Đức Phật nói kinh A Di Đà, bất kỳ chúng sanh nào niệm Phật từ một ngày đến bảy ngày, tức là hạ thủ công phu bảy ngày liền mới gom tâm được lần đầu tiên đến nhất tâm bất loạn, chứ không phải dễ ăn đâu. Bảy ngày hạ thủ công phu liên tục không quý vị. Chúng ta chìm đắm trong sanh tử luân hồi không biết bao nhiêu kiếp này rồi, bây giờ muốn quay lại con đường thiền định phải mất bảy ngày hạ thủ công phu liên tục mới gom lại lần đầu tiên đi đến nhất tâm bất loạn, chứ không phải niệm vừa coi phim hài mà vô nhất tâm bất loạn đâu. Không quý vị, không phải vừa niệm vừa hát karaoke nhất tâm bất loạn được đâu. Bỏ hết hạ thủ công phu bảy ngày liền thì mới có cơ may là đi lần đầu tiên gom được tâm mình, an chủ tâm. Rồi đi ra ngoài chúng ta xả tâm ngược vào lại. Nhưng mà khi đi ra ngoài rồi, xả tâm ngược vào lại rồi cái gì? Chúng ta muốn gom tâm lại lần thứ hai, lần thứ ba phải mất tới 10 niệm, tức là thời gian 10 niệm mới gom tâm lại được. Nhưng mà điều kiện đã gom tâm ở ban đầu rồi. Đó cái gì? Để cho chúng ta biết được mà hạ thủ công phu tu tập, chứ không phải đợi tới ban hộ niệm môn tu, trong ban hộ niệm hộ một cái được giảng sanh. Đó cái gì? Đó gọi là không biết gì. Không tu sao mà hộ niệm giảng sanh được? Ta gom tâm 7 ngày liền còn chưa chắc gom tâm được lần đầu tiên nữa quý vị. Nên là mình tu thường là mình gom từ từ quý vị. Có ngày nào đó chúng ta sẽ gom được. Ta tu hơn 7 ngày nhiều. Nhưng mà tu hao không có liên tục. Nên phải nhờ nhiều cái tập quán. Dần dần cả đời ta mới gom được. Nhưng mà nếu quý vị ra tu thất 7 ngày thì có một ngày nào đó chúng ta sẽ gom được. Mà thời gian nhanh hơn. Đức Phật thiền định với cõi Bồ Đề quý vị thấy không? 7 lần 7 49 ngày. Gom tâm từng chập của một chu trình gom tâm là 7 ngày. Cái người chết đó quý vị thấy tụng không, cũng từng không, 7 ngày tới 49 là quá trình khai sáng mở tâm, gom tâm định thần. Tới 49 ngày ta mới biết mình hoàn toàn đã chết, do đó ta quyết định ra đi hay ở lại. Còn bình thường ta ngỡ mình đang sống, tập quán nghiệp mình đang sống, ngỡ là mình đang sống. Nên một chúng sanh phát tâm tu tập đó quý vị, nhất là con người của chúng ta, thì cái đầu tiên là qua cái chữ thiện, thứ hai nói gì qua chữ tỉnh, thứ ba là chữ thiền, thứ tư là chữ định. Nên khi mà người ta thiện, thân khẩu ý thiện, thì người này sanh được cõi trời. Thân khẩu ý thiện cộng với tâm thiền sanh cõi trời của sắc. Thiện cộng định sanh cõi trời của vô sắc. Thiện cộng thiền cộng định sanh cõi trời, không phải cảnh Tây Phương Cực Lạc, là nhất tâm bất loạn. Quý vị thấy không? Chiều của tâm thức lên. À, phía trên là chỗ dao động tâm thức càng ít. Nè ai chửi đừng dao động tâm, là tu quá. Chửi. Tại dao động tâm chỉ làm cho chúng ta đọa lạc cảnh giới dưới thôi. Và dao động tâm làm cho thân chúng ta mau già, mau bệnh, mau chết thôi. Nên người đó không phiền não, không dao động tâm tức là không có phiền não. Mà không có phiền não á thì cái người này, bởi vì tâm tĩnh lặng là cái bệnh trong thân ít. Bệnh trong thân 70% là do tâm không tĩnh lặng mà ra. Vui buồn hờn giận sanh ra là rối loạn thần kinh thực vật, rối loạn toàn thức tố sanh ra tiểu đường. Rối loạn thần kinh thực vật ra sanh ra là hiệu suất tiêu hóa kém, gan thận tỳ bất túc. Nên ta tĩnh tịch lặng tâm dễ trị hết bệnh lắm. Nên những người ta bệnh nặng, người ta quay lại trì kinh niệm chú, người ta gom tâm để đó vậy, nhờ năng lực của các vị Bồ Tát gia hộ, nên lúc đó là họ có thể hết được các bệnh tật. Như vậy thì chúng ta trải qua hết 4 phần, còn chút thời gian ta trả lời câu hỏi nhanh, người ta nghĩ nha, ý sự nhiều hỏi nha, qua tận thế cũng có nhiều câu gì. Tính là hết tận thế thì nghỉ hỏi. Câu hỏi thứ nhất, thưa thầy, vong linh người thân khi được rước vào chùa, vong linh có ở tại chùa không? Khi đưa vong linh vào chùa xong, người thân phải làm gì cho vong linh đó? Cúng cầu siêu như thế nào cho đúng? Vong linh vào chùa có nhiều hình thức vào. Bây giờ ví dụ như chúng ta mượn chùa để cúng cơm thì xin phép cho vong linh vào rồi xin cho vong linh về nhà về mộ. Cái thứ hai nó gửi vong linh vào chùa tu tập, gửi hai dạng gửi. Gửi thứ nhất á là gửi tuyệt đối, gửi thứ hai gửi tương đối. Gửi tuyệt đối là gửi luôn không cho ra, ta phải phát tâm gửi luôn, giọng luôn. Thì con cháu hàng năm phải đi vào cúng cơm, nếu qua 100 ngày rồi thì hàng năm phải vào cúng cơm, chứ phải bỏ 20 năm không vào luôn. Ở chùa Cách Mạng 8 nhằm khi 15 năm thấy con cháu vô luôn, giao hủ cốt ông bà cho quý thầy luôn hả? Quý thầy đi tu nó phải ở giữ cốt cho quý vị. Đấy không? Mình phải vô chăm sóc cho chỗ đó để người ta giữ, để cho tu thôi quý vị. Mình cứ ngỡ rồi gửi vô một cái đóng 2 triệu một cái xong, gửi 15 năm giống hoài không có được quý vị. Nếu chúng ta không có thời gian, không có tới lui chăm sóc cho hương linh, thì người ta nên nó quý vị rải xuống sông đi, ta gửi hình trong chùa thôi. Còn nếu ta tới lui được, chúng ta hãy gửi cốt, chứ gì đâu mấy chục năm không vào chăm sóc cốt gì của ông bà hết trơn á. Như vậy là mình tội thêm, để cho quý thầy chăm sóc cho mình nè. Ông bà mình đâu phải ông bà của quý thầy đâu, người ta còn tu hành đâu nữa chứ. Không có gì, bỏ luôn đi biệt xứ luôn. Như vậy thì chúng ta hãy là thả xuống sông đi, rồi chúng ta lâu lâu vô thăm thôi. Mình nguyện là trở về với các bụi, sống các bụi, trở về các bụi. Cái dạng thứ ba là dạng gửi vô đi ra đi vô đều được, tức là thờ ở nhà mà gửi hương linh vào chùa, gửi cốt vào chùa. Thì dạng này người ta đi tới đi lui được, muốn vô vô, muốn ra ra, gửi rồi có thẻ xong thông hành, có thẻ xanh này vô cửa được hết. Còn mà không gửi quý vị vô tới cửa đứng ngoài đó chơi cho vui đi, không có vô được đâu. Không có gì luật ra đâu, luật lệ đâu đó đàng hoàng. Như vậy gửi luôn là sao? Không thờ ở nhà, có nhiều gửi chùa hết, gửi luôn, xuất gia luôn, xuất gia cho vong. Nhưng mà vừa thờ ở nhà đâu phải xuất gia, vừa thờ ở nhà vừa thờ ở chùa phải không? Có cốt chùa bằng thờ ở nhà, có nghĩa là ra vô được. Nếu ra không được thì cúng cơm cúng cho ai, đúng không? Cúng ở nhà đó. Nên ra vô được, cái này người này là tu tại gia, lâu lâu vô Phật thất đó, vừa thờ ở nhà vừa thờ ở chùa, cốt gỡ ở chùa. Như vậy là có ba cái dạng phải không? Đem vô chùa cúng cái rồi xong. Cái thứ hai nữa gửi cốt, gửi vong vô chùa, nhưng mà dân nhà vẫn thờ. Cái thứ ba nữa thờ gì cốt gì đem vô hết, nó có gì đó là gọi là xuất gia luôn, nhà khỏi cúng, vô chùa cúng thôi hàng năm. Như vậy chỉ cần chúng ta đến rằm 30, lâu lâu đến ít nhất là một năm đến lần là ngày cúng cơm. Quý vị chúng ta đến lau chùa, chúng ta đến là thăm hỏi, quý vị khuyến khích người ta, nói người vong vong chứ, ta đâu đắc đạo đâu, mà không đắc đạo thì ta còn tình trần chứ. Còn tình trần gì con cháu không đến thăm chung buồn không? Buồn sao không buồn? Quý vị đâu biệt xứ, chết rồi nó kể như mình nghĩ là cha là mẹ rồi. Quý vị không còn tưởng nhớ gì chứ. Nên mình đi về thăm, nói gì về thăm ít gì năm cũng một lần cúng, chứ đừng bỏ mặt bỏ liều nó luôn. Người ta chưa đắc đạo người ta buồn, nói gì người ta buồn, người ta phiền mình. Âm siêu dương mới thới, âm không siêu dương không thới. Đó có gì, do đó mình bị lục đục này bị lục đục kia, rồi hỏi sao người ta phiền chứ sao. Do đó tới lui chăm sóc đó là nói ở chùa. Còn nhiều khi mồ mả ông bà đó là mình thanh minh, hoặc lâu lâu mình xây cất này nọ để cho ông bà vui, vậy vui cái lòng hiếu thảo của con cháu á, khi người ta độ cho mình, rồi người ta vui, người ta cũng dễ niệm Phật, người ta hoan hỷ nữa. Còn không vui người ta đâu có hoan hỷ đâu. Do đó cúng á, tùy tùy, có thợ nhà cúng, không thợ nhà cúng chùa. Kính bạch thầy cho con hỏi, hàng tháng con đi phóng sanh có tốt không? Con đi hộ niệm cho người chết có ảnh hưởng gì cho bản thân con không? Hàng tháng đi phóng sanh thì rất là tốt, nhưng phóng sanh thì chúng ta phải biết cái nghĩa của phóng sanh. Phóng sanh là chúng ta cứu những con vật, con người trả về với đời sống an vui, thì đúng nghĩa phóng sanh. Như vậy thì chúng ta phóng sanh con gà trả về với đời sống cho nó là trả vô rừng cao su. chiều á thế nào cũng có gà xé khoai. Như vậy thì gia súc gia cầm không được phóng sanh. Có nhiều người đi mua heo phóng sanh là bậy không à, mua gà phóng sanh, gia súc gia cầm không được phóng sanh, con đó không phải đời sống hoang dã nên nó không có cái môi trường sống, nó chỉ môi trường nuôi thôi. Chỉ gia súc được phóng sanh khi chúng ta mua về chúng ta nuôi cho nó tới chết thì được. Nó gì? Tại nó đâu phải đời sống hoang dã đâu, phải nên nó không về được an vui của nó mà nó bị rượt gần chết sao an vui được. Nên con nào hoang dã trả về hoang dã, con nào nuôi trả về nuôi. Bữa đó có cô Việt Kiều từ bên Canada về, thầy ơi thầy, bữa nay con phóng sanh vô lượng công đức. Hỏi sao vậy? Bàn cá mà kiển của người ta có gì mua đổ sông dân, cá bảy màu la hán được, nó làm chuyện tào lao không à. Cá nuôi phải mua về nuôi, cá nuôi thảy xong sao nó sống, nó đâu biết đi tìm mồi không có gì mà ra đó láo ngáo hồi nó bị quất thịt chơi, nó hoảng sợ nó. Hồi nào giờ nuôi trong chuồng không à, mình phải bỏ thức ăn cho nó ăn. Còn giờ ra mênh mông, mình nghĩ mình là ra mênh mông á là như là về khung trời cao rộng á, đừng có tưởng lầm. Con có mình ở nhà đó, nó 5-6 tuổi nó thả ra ngoài đường đi cho khung trời cao rộng, nó thả ra nó khóc chết luôn á, chứ khung trời cao rộng nó khoái ở nhà gần cha gần mẹ, nó có bảo vệ đó quý vị. Thì các con cá đó cũng vậy, nó đang nuôi trong lòng đó quý vị, mà ra ngoài càng rộng nó càng sợ, nó đâu biết tự vệ, nó đâu biết trốn. Còn hồi nhỏ tới lớn nó sanh ra ngoài đó quý vị, vừa thấy nguy hiểm cái nó lụi xuống mất rồi, còn bây giờ thấy nguy hiểm cái là há hốc miệng ra không biết cái gì. Quý vị nghĩ vậy thôi là không phải là phóng sanh. Nên phóng sanh trả các con về đời sống, chính đời sống của nó. Cá nào trả về đóng đời sống của nó. Cá nuôi chuồng thả đời sống của chuồng, cá nuôi bè thả đời sống của bè, cá nuôi sao đời sống đó nó là đúng nhất. Nhưng mà vậy thì không được. Cá nuôi bè thì nó sống trên sông, thôi giờ mình thả ra ngoài nó cũng tạm tạm, nó được tạm tạm thôi chứ nó không rốt ráo trong cái phóng sanh. Nhưng đỡ hơn phóng sanh chim. Vì đâu mà chim, vợ chồng chim, con cái chim ta đóng an vui hạnh phúc phúc. Ban đêm đi bắt, không có gì, rụng lông què cánh hết trơn, qua bữa sau bắt thả về như không. Các cái con mà ta bắt ăn thịt, mình cứu nó khỏi cái ăn thịt, thả đời sống an vui thì được. Nói vậy có nghĩa là chúng ta thả về đời sống an vui kìa. Còn các cái chùa, quý vị, người ta lợi dụng, cái người ngoài người ta lợi dụng cái lễ của chùa á, ta bắt chim ta cắt bên cánh bên một à, nó không điệu bay không được, hai bên đồng nhau nó bay mới được, thả ra nó nhủi bay lạng tối bắt lại bán nữa. Nhưng không, quý vị, nên phóng sanh thì tốt, nhưng mà phóng sanh phải cứu nó ra khỏi đời sống mà nó bị giam hãm giam cầm, cứu khỏi cái chết thì đúng. Nắm cái đó thôi. Thì người cũng vậy nè, mình làm khổ người ta mình không tha cho người ta, bây giờ mình tha cho người ta, cho người ta bớt khổ mình cũng phóng sanh đó quý vị. Ý thứ hai, con đi hộ niệm cho người chết có ảnh hưởng gì đến bản thân con hay không? Có. Cái thứ nhất là chồng có cho đi không? Cái thứ hai, đi đêm đi hôm có đủ sức khỏe đi không? Cái thứ ba, có bệnh tật gì không? Nếu có bệnh tật á, yếu sức khỏe lại đó, coi chừng bị lây. Nếu bệnh lao đó, vừa mất cái vi trùng lao nó bay ra bị như cám vậy đó. Nếu người nào mà sức khỏe yếu yếu hít vô một cái nó ngủ trong lá phổi liền, lây liền. Bệnh người ta chết là bệnh gì? Lây qua đường không khí hay không? Ảnh hưởng hay không? Chúng ta phải biết điều đó là gọi là khoa học trong hộ niệm. Lợi tiến tới gần gần mà thăm dò rồi nữa quý vị. Rồi dính bị bệnh truyền nhiễm với trùng bọ da, gờ vô đi, gờ vô mà không rửa tay thôi, quẹt lên nó có gì, rồi bắt tay người ta đồ đó dính đó, ta phải biết đó, phải bao tay đó quý vị, khẩu trang, nếu không khẩu trang được phải đứng xa chút ngoài tầm kiểm soát. Cái đó đang nói tới là chúng ta đang nói tới vi trùng, chưa nói tới là cái khí. Cái người á quý vị mất á, người đi nắm ma lại bày dịch con chết hết, quý vị làm thử coi phải vậy không. Cái này không phải là mê tín đâu, mà là cái người chết người ta tỏa ra một cái âm khí. Và mình đó mình đi lại mấy con, cái con mà chất đề kháng nó yếu á, nó chết chịu không nổi đó, thiệt đó. Đi đám ma về gặp nít nó mới sanh ra, nó khóc rồi lũ đúng luôn á. Chỉ có lấy cái miếng khăn tang đốt lên nó cái gì rồi quậy ra tán cho nó uống nó hết. Hoặc là lấy mấy dao chuỗi của mấy cái gì mà tu hành lâu năm á, y đã chùm đầu nó hết, nó tan cái khí nó ra. Mà đó nó không nhìn không hình không tướng cái gì, mà nó chính là thật đấy, chứ không phải là máy tính đâu. Nên có ảnh hưởng không? Có. Nên thường hay người ta đi hộ niệm cái gì, người ta uống nước trắng, người ta uống nước trà rồi là gì đó, uống nước trà nhằm khi nó hút một cái đó vô đó đó, mà không biết cái gì uống vô nó khó chịu. Uống nước trắng làm sao, trắng tươi trắng bóc làm sao, nước suối ấy ra uống, suối ấy ra uống thôi, chứ đừng có góp tùm lum nó ra trà nấy nữa. Cái môi trường đó mình phải hiểu chút xíu. Nên có những cái ảnh hưởng nó như vậy, nhưng ngoài đó ra có phước không? Có, giúp đỡ người ta phước rất lớn không cái gì, nhưng mà mình hiểu chút để mình tránh bệnh tật già cả dạt ra ngoài chút cho tốt trẻ mạnh khỏe vô trong không cái gì. Còn bệnh đó gọi là bệnh truyền nhiễm nha, còn bệnh không truyền nhiễm, có những bệnh không truyền nhiễm thôi, giận con giận cháu lên máu đứt rồi không có truyền thôi không sao không cái gì. Còn mấy cái bệnh mà viêm nhiễm lao rồi gì mổ xẻ đó cái gì thì nó dính tới cái đó. Để ta lưu ý thôi, nói mà khoa học thôi. Con ăn chay mà đi chợ nấu ăn mua cá thì phải kêu làm vậy, người ăn có tội hay người mua có tội? Trong một cái chu trình sát sanh từ nuôi bắt buôn bán mua làm thịt ăn, đó là cộng chung lại tội của sát sanh. Như vậy thì tùy vào mức độ làm khổ nặng nhẹ cho chúng sanh mà chia ra phần trăm. Người giết 50%, nuôi 20%, mua 20%, rồi làm 10% gì đó, đại loại vậy đó. Rồi ăn 10% gì đó, đại loại chia ra. Nó không phải 100%, chia ra. Tùy mức độ mà chia ra. Như vậy ai cũng bị hết á, mà tùy vào mức độ đau khổ của chúng sanh đó mà chia ra. Giết đau khổ nhất, làm đặc biệt nhất là giết. Còn mấy cái khác thì tùy vào cái lợi nhuận của người đó hưởng mà nó chia cái tội ra. Nói gì? Vậy thì con mình có nằm ở khoảng nào? Ngày 13 tháng 11, thưa thầy, xin thầy giải tỏa u ẩn trong con cũng như là chướng duyên trên bước đường tu tập. Thầy ơi. Nghe nó cũng mà xúc động mà. Thầy ơi. Chấm than. Nghe lời Phật dạy, con cố gắng dẹp những gai góc của cuộc đời, dẹp bỏ lòng vị kỷ, cố sức lấy tâm Bồ Tát để thực hiện trong đời, thế mà vẫn phải gặp những chướng ngại. Tha lực bên ngoài có những người làm con khổ đau, con tha thứ. Bên ngoài mặt còn trong lòng thì ôm giữ. Xin thầy chỉ phương cách để chiêu cảm của những đối phương để con an tâm, nhất tâm bất loạn để niệm Nam Mô A Di Đà. Con một Phật tử kính gửi thầy, xin thầy giải tỏa. Cho chàng phát tay. Có một câu hay nhất là câu thầy ơi. Tha thiết mà. Con tu hành Bồ Tát, người ta làm khổ con tha hết đó, nhưng mà bên ngoài mặt con tha, nhưng trong lòng con về đang giữ cái này nè. Con về nhà con hận tới sôi gan trong này nè, nhưng mà ở ngoài quan hỷ mà mặt méo xẹo. Tất nhiên là ở bên ngoài thấy vậy, nhưng trong lòng phải vậy. Xin chỉ cho cách an tâm. Cái gì chứ thật ra mình là hành Bồ Tát rồi, chúng ta có những cái pháp quán để mà chúng ta tha thứ được cho người khác. Đức Phật dạy quý vị, cái thứ nhất là quán đặt mình vào hoàn cảnh người. Ví dụ như mình hận thù người ta, mình hại người ta, vì người ta hận thù mình, ta hại mình có chịu không? Không chịu thì mình đặt mình vào hoàn cảnh người ta đi. Mình muốn tát người ta tát mình chịu không? Mình muốn đập đầu con cá, người ta đập mình lại của mình chịu không? Mình muốn đâm heo, rồi mình ta đâm lại của mình chịu không? Mình muốn nói nặng người ta nói nặng là mình chịu không? quý vị đặt mình vào hoàn cảnh người, tự nhiên tâm đó nó tiêu tan, cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là quán thân thuộc. Quán thân thuộc nghĩa là người nào đáng tuổi cha mẹ nghĩ là cha mẹ, đáng tuổi em út nghĩ là em út, đáng tuổi bạn bè nghĩ là bạn bè, đáng tuổi là con cháu nghĩ là con cháu, đáng tuổi ông bà nghĩ là ông bà, thì chúng ta sẽ không hận nhông hờn người đó. Thấy không, quý vị? Như vậy thì chúng ta có tâm tha thứ. Vậy thứ nhất là chúng ta đặt mình vào hoàn cảnh người. Thứ hai là quán thân thuộc xem như người thân. Thứ ba nữa là chúng ta quán lý nhân quả nghiệp báo. Nếu chúng ta làm một điều ác đó thì điều ác sẽ đến ta trong tương lai, chúng ta sợ, chúng ta không dám làm. Quán lý nhân quả nghiệp báo. Thứ hai nữa là quán mình vào hoàn cảnh người. Thứ ba nữa quán thân thuộc. Ba cái quán này chúng ta sẽ tiêu tan cái tâm này, tâm giận, tâm hờn, tâm sầu. Ba này, không có gì. Và cái điều thứ tư nữa để tận diệt nó thì chúng ta dùng pháp nhẫn nhục và từ bi. Có nghĩa là nhẫn nhục nhìn ta, từ bi biết thương yêu, quán xét thương yêu từ từ sẽ hóa giải. Câu cuối cùng. Kính bạch thầy, nghiệp thiện và ác của người nào người đó được hưởng và phải trả thế nào? Điều đó có liên quan đến người ta thường nói là nhờ đức ông bà để lại, hoặc là cha ăn mạng đời con khát nước hay không? Nhân quả có hai loại nhân quả. Một cái nhân quả là chúng ta lấy gọi là nhân quả tương tục. Còn là một loại nhân quả là người này làm mà ảnh hưởng tới người khác, gọi là nhân quả tương quan, gọi là sự chiêu cảm. Bây giờ ví dụ như ông bà mình ác thì chúng ta có nghiệp ác, chúng ta sanh ra nhà ác là chiêu cảm nghiệp lực mà sanh ra. Nên ông bà mình bị ác nên mình bị trả bảo quả báo ác, thì thực tế là mình đã gieo ở trong kiếp trước, mình chiêu cảm sanh ra cùng tần số gia đình đó. Đời cha ăn mặn đời con khát nước là đời cha ăn mặn tổn phước, thì mình bị tổn phước mà sanh ra gia đình tổn phước đó, mình phải chịu lấy cái quả báo đó. Nó chiêu cảm, nó gọi là nhân quả tương ưng với nhau, chiêu cảm lẫn nhau. Chứ không phải là mình làm phước mà cha mẹ làm ác, tự nhiên phước mình mất, lọt mấy ác vô mình không. Không phải như vậy. Mà nó đã chiêu cảm cùng cái tần số ác, nó mới sanh ra chung. Về mặt thế gian thì ta thấy như vậy. Là đời con ăn mặn, đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Thế gian ta nhìn thấy như vậy. Cha mình làm ác, đời con tàn mạt hết. Nhưng mà về nhân quả thì không phải như vậy. Cái đó là thế gian ta quan sát, nhưng mà rất đúng. Tại vì quan sát ra thực nghiệm rất đúng. Nhưng mà về mặt nhân quả là mình làm ác, cha mình làm ác, hai bên quý vị chiêm cảm lẫn nhau thì chúng ta sanh ra trong gia đình ác, chúng ta sẽ bị quả báo ác, đúng như vậy. Ta nhìn vô ta thấy đời cha làm con lãnh, không phải con làm con lãnh, cha làm cha lãnh, nhưng hai cha con làm giống nhau nên hai cùng lãnh, hai người cùng lãnh. Khi người thân mất đi, nếu nằm ngủ thường thấy về nhà có phải là được siêu thoát? Khi chết nếu đem thiêu thì tốt hơn hay là chôn thì tốt hơn? Trong 49 ngày nên đọc kinh gì và làm điều gì để được cho nhất cho người mất, người chết được hộ niệm 8 tiếng, tất cả đều lạnh, riêng trên đầu hơi mát thì có được vãng sanh hay không? Và làm sao để biết người thân của mình mất được về cõi an lạc? Ở đây trả lời quý vị là người mất nếu nằm ngủ thường thấy về có phải được siêu thoát hay không? Chúng ta thấy có phải người mất cho thấy hay không? Mà người mất cho thấy thì đâu phải là siêu thoát, Tây Phương mới cho thấy được, cảnh trời cũng cho thấy được, hoặc thân trung ấm ta cũng cho thấy được vậy. Đó quý vị, hoặc giả là trong ký ức ta không ai thấy, nhưng mà ký ức ta nó hiện về, lâu lâu hiện về. Đó quý vị, thì không, cái này không đánh giá được là siêu thoát được hay không, vì nằm bao. Khi chết nếu đem thiêu tốt hay là đem chôn tốt hơn? Xét về mặt cố chấp á, thì Đức Phật thiêu, chúng ta thiêu, nghĩa là để hết cố chấp. Nhưng mà xét về mặt tâm luyến ái á, thì tùy vào nguyện vọng. Cái người đó nguyện vọng chôn, mình chôn, nguyện vọng thiêu, mình thiêu. Nếu ta nguyện vọng chôn, mình đem thiêu, tự nhiên ta bực, ta tức lên đó thì ta tu không được đâu. Không có gì. Chứ không phải nói là thiêu cho tan rồi đó, tự nhiên cái là tu tốt, không phải đâu. Tâm ta đâu chịu gì đâu, nên ta bực, tức ta hận mình. Không có gì. Nếu mình coi nguyện vọng ta nào chưa chứ không, mình thuyết phục ta được y như là ý của mình thì lúc đó mình đã làm. Nếu chưa thuyết phục trước thì phải xin keo được hay không? Khi chết nếu ở trong 49 ngày nên đọc kinh gì và làm gì để lợi lạc cho người mất. Thứ nhất là ta đọc kinh sám hối cho người mất, ví dụ như là kinh Hồng Danh hoặc là kinh Lương Hoàng Sám để sám hối tội lỗi. Cái thứ hai nữa đọc kinh A Di Đà để cho họ hiểu biết cảnh Tây Phương. Cái thứ ba nữa đọc kinh Mục Linh Ta Liên Sám Pháp. Thứ tư đọc kinh Địa Tạng. Thứ năm nữa đọc tất cả các giáo pháp nhà Phật nào để khuyên người đó là bỏ cảnh giới vô thường mà giảng sanh cảnh giới Tây Phương cực lạc, an vui đều được hết. Nhưng mà cái kinh kinh thông dụng thì ta được, người ta đọc cái đó. Vì người chết được làm hộ niệm 8 tiếng, tất cả đều lạnh riêng ở đỉnh đầu, hơi mát có được giảng sanh hay không? Trên cái thổi tướng đó quý vị thì không đánh giá được giảng sanh. Đừng dựa vào cái này, tại vì cái này nhiều chuyện nhiêu khê lắm. Cái tay mình nóng, cái đầu nóng, gờ vô mà cảm giác nó phải nóng phừng phừng, gờ vô cảm giác của thân tâm thôi. Mà khi đánh giá này có nhiều chuyện lắm. Bây giờ ví dụ như thầy tổ cha mẹ mình nói cái gì, niệm đã tăng mình gờ vô mình khám, không lẽ nói lạnh ở dưới chân đỏ đi ngục hả? Còn phải nói trên đầu chứ. Quý vị có nghe, nghe có hiểu chỗ này không? Nên những chuyện này nó nhiêu khê lắm quý vị ơi. Không lẽ bây giờ là bà mẹ mình đi đạo tràng 50-60 năm trời, bà lạnh cái bụng, mình nói lạnh cái bụng bên này không đắc đạo, cũng phải nói lạnh tráng đầu chứ, quý vị, cho tu cao chút chứ. Không quý vị mất uy tín sao? Nên đừng, cái đó không có làm, cái đó không có phải là cái chắc chắn. Nhưng mà mình á thì thăm dò nhưng lấy đó không làm chắc chắn. Chắc chắn nhất là đời sống tu tập có làm phước làm lành, cúng dường bố thí, có ăn chay niệm Phật, có sống tốt mọi người không, được mọi người khen ngợi không, thì chỗ đó mới là cái chắc đó. À, quý vị, còn khi mà chết đi thì tương đối thôi. Nếu mình thấy là trên đỉnh đầu nóng thì mình hy vọng giảng sanh, tái sanh đều lành đó. Nhưng mà ví dụ như dầu cho nó nóng phía dưới nữa, chúng ta cũng đừng có buồn khổ. Nghiệp mà gieo thì đâu giờ mất, có cúng dường có bố thí làm sao mất được. Nhằm khi đó cận tử nghiệp người ta bị có chút xíu đó thôi, mai mốt hết đó người ta cũng được giảng sanh thoát quá thôi, nên không lấy gì làm sợ. Như vậy thì chúng ta thường làm gì cho người mất rồi được giảng sanh? Nó có gì? Thứ nhất là người ta khai thị cho họ, quy y cho họ. Thứ hai nữa bố thí cúng dường có gì để hồi hướng cho họ, thì từ từ họ sẽ được giảng sanh. A Di Đà Phật. Nên ta xin mời quý vị đứng lên chúng ta hồi hướng. Nguyện đêm công đức này hướng về công tất cả đề tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo.